Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, Đại Mạc. Hai ngày sau, Lorang, Wimbledon đội tàu đã tới Xích Thủy Thành bến tàu. Sớm đã nhận được tin tức Delta bá tước lộ ra có chút coi trọng. Không chỉ có phái người đem bến tàu từ trong ra ngoài quét dọn một lần. Còn tại bắt mắt địa phương phủ lên tơ lụa cùng cờ màu. Đến ngày đó, hắn tự mình dẫn theo đám người đi ra khỏi cửa thành. Tại vùng ngoại ô đón lấy, hắn thái độ so trước đó đệ nhất quân tới chơi lúc nhiệt thành rất nhiều. Làm trung bộ địa khu đại quý tộc, Job, Nari cùng Guy, Lulian tự nhiên cũng tại hoan nghênh trong đội nhóm. Không thể không nói, vị này tân vương phô trương xác thực làm người ghé mắt. Job đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái kia chiếc dùng tứ vương tử tên mệnh danh thuyền sắt lớn, nhưng thời gian qua đi hơn nửa năm lần nữa nhìn thấy, vẫn cho người một loại rung động cảm giác. Mà phía sau sắp hàng chỉnh tề tảng đá thuyền thì so với lần trước thêm ra rất nhiều. Hắn tuyết trắng ống khói cùng khói dày đặc hòa làm một thể, tựa như một hàng kình thiên chi trụ. Đem ăn mặc cùng màu chế phục chiến sĩ nối đuôi nhau đi xuống bến tàu lúc, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ hâm mộ chi tình. Nếu như cuộn thạch gia tộc cũng có một nhánh quân đội như vậy vì hắn hiệu lực, đừng nói là Xích Thủy Thành, liền liền vương đô trong đại điện cái kia bảo tòa cũng không phải không thể chờ mong. Kẻ ngu này thật không biết là làm sao mở khiếu. Joxy nói, 5-6 năm trước ta tại vương đô lúc, hắn rõ ràng là nhất không có thể một cái, đừng nói theo mấy vị trưởng tử dựng lên, liền liền hắn cái kia miệng còn hôi sữa muội muội, nhìn đều so với hắn đúng. Này bất chính nói rõ, tứ vương tử mới là giấu sâu nhất vị kia sao? Tam Hà bá tước nhún nhún vai, có thể theo biên thùy chỗ trổ hết tài năng, phát triển cho tới hôm nay tình trạng như vậy, tuyệt không phải người ngu có thể làm được. Đợi chút nữa ngươi có nhớ muốn đổi khuôn mặt tươi cười, tận lực đem nhiệt tình bày ra. Ta đương nhiên biết nói, Gióc Lơ đánh hồi trở lại nói. Dùng vương thất thành viên làm đối thủ, dù cho hắn thật là một cái đồ đần, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Như thế liền tốt. Lúc này, bến tàu phương hướng tấu vang lên to rõ hào âm thanh. Trong đám người cũng vang lên rối loạn tưng bừng, không cần nhìn cũng biết. Tây cảnh chấp trưởng, hoặc là nói Grey Castle tân vương Lorang, Wimbledon hiện thân. Người bên kia chuẩn bị đến thế nào? Gióc bất động thanh sắc hỏi. Đã tiến vào 51 người. Gai giả bộ như một bộ trông mong mong ngóng bệ hạ giá lâm bộ dáng, cũng không quay đầu lại nói. Lại có 2 ngày là có thể đem còn lại cũng an bài đi vào. Ta bên này cũng kém không nhiều. Hắn hơi hơi giơ lên khóe miệng. Lúc gặp lại ở giữa hoàn toàn còn có lợi nhuận. Lần này nắm bắt càng lớn hơn, liên quan tới Lorang tiến vào Xích Thủy Thành sau hành động. Hắn cùng Gai làm quá nhiều lần thảo luận, có khả năng nhất một loại chính là trước cùng lãnh chúa Delta bá tước đạt thành hiệp nghị. Lại công bố thu hồi phân đất phong hầu quyền lực tin tức, dù sao Xích Thủy là một tòa thành lớn. Xung quanh có lãnh địa quý tộc rất nhiều. Bởi vậy không cách nào giống Liễu Diệp Trấn như vậy tốc chiến tốc thắng. Cân nhắc đến Delta không quả quyết tính tình, quyết định này chỉ sợ cần để cho hắn trằn trọc 2-3 ngày mới có thể làm ra. Thêm trên chờ đợi tin tức khuếch tán, cùng với khác quý tộc cảm xúc lên men thời gian, đầy đủ bọn hắn lặng yên không một tiếng động tại mấy cái mới trong mật đạo lấp vào sung túc nhân thủ. Về sau chỉ cần dùng nửa đêm tiếng chuông vì lệnh, cùng nhau xông vào thành bảo, liền có thể khiến tuyết phân vũ khí mất đi đất dụng võ tại tuyệt đối số người ưu thế cùng có lợi. Địa hình trước mặt, Lorang, Wimbledon chắc chắn mọc cánh khó thoát. Hắn tới, Gai nhắc nhở, Job lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. hướng về phía trước xê dịch đội ngũ. Hàng thứ nhất là lãnh chúa đại nhân thành viên gia tộc. Hàng thứ hai liền đến phiên bọn hắn những đại quý tộc này. Đen ta bá tước đang hầu ở tân vương bên người, mặt mũi tràn đầy lấy lòng giới thiệu người nghênh đón. Thấy cái kia tờ cười đến con mắt đều nhanh không thấy được mặt tròn. Cùng với không ngừng run run xong cái cằm, dốc tâm lý nổi lên một hồi buồn nôn cảm giác. Nếu như hắn nhớ không lầm, năm đó Felico xuất quân đi qua Xích Thủy Thành lúc, lãnh chúa cũng là như thế. Azua nịnh hót nhị vương tử. Bệ hạ, vị này chính là tảng đá to lĩnh chủ nhân. Dốc, Nari bá tước, đen ta rốt cục đi tới trước mặt hắn, hướng về phía ngài gửi lời chào. Tôn kính bệ hạ, dốc tay phải xoa ngực, thật sâu đến gập cả lưng, dùng nhiệt tình nhất ngữ khí nói, tảng đá to lĩnh thừa thãi cảm giác nhất thuần hương lá trà cùng rượu trái cây. Như ngài nguyện ý đến dự, cái kia đem là vinh hạnh của ta. Thật sao? Lô Răng đáp lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lãnh địa của ngươi ở đâu? Lúc này không nên lấy người bề trên tư thái biểu thị tâm ý đã thu đến. Có rảnh sẽ đi vào xem sao? Bất quá hắn vẫn là rất mau trở lại nói. Ngay tại Xích Thủy Thành phía đông, từ nơi này hướng phía đông đi ra hai dặm đường. Ngài thấy thứ một dãy núi phía dưới, chính là Nari gia tộc lãnh địa. Nghe phong cảnh phải rất khá, hy vọng ngươi có thể cố mà trân quý nó. Tân vương vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười nói, trân quý, đây là ý gì? Dốc sau lưng nhíu mày, mặt ngoài vẫn duy trì nguyên dạng nói, là, bệ hạ, nghênh đón quá trình cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đem tất cả mọi người gặp qua Lô Răng về sau, đen ta bá tước tuyên bố đêm nay đem tại ven hồ Sơn Trang cử hành thịnh đại tiệc tối. Tiếp lấy mệnh kỵ sĩ tại phía trước mở đường, hộ tống quốc vương vào thành, hết thảy đều như hắn kế hoạch đồng dạng, thậm chí càng tốt hơn. Tân vương đại quân cũng không có như ông vỡ tổ chen vào Xích Thủy Thành bên trong, mà là tại vùng ngoại ô bến tàu khu đâm xuống doanh đến. Lô Răng bên người chỉ có một nhánh trăm người không đến hộ vệ đội, như thế vào ở thành bảo về sau, có thể thời khắc canh giữ ở phòng ngủ cái khác, đoán chừng cũng liền 20 người. Kết quả có thể nói đã thành kết cục đã định, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Lô Răng bộ kia nụ cười, tựa hồ cũng không phải là tại đối với hắn mỉm cười, nhưng mà cụ thể ý tứ hắn lại không nói ra được. Chỉ là cảm thấy có cỗ không hiểu lạnh lẽo ở trong lòng vung đi không được. Dốc lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu toàn bộ đè xuống. Có lẽ chỉ là xem xóa mà thôi. Hắn thầm nghĩ, coi như đối phương có ý nghĩ gì, tiến vào thành bảo một khắc này cũng sẽ tan thành bọt nước đợi đến tân vương rơi vào trong tay hắn. Không ngại lại tìm hắn tâm sự hôm nay sự tình tốt. Đến lúc đó, chính mình không cần lại khúc ý phụng nghênh. Mà đối phương hẳn là cũng sẽ không có tâm tình lộ ra cổ quái như vậy nụ cười. Ban đêm đúng hạn mà tới, hết thảy thành dân đều biết Wimbledon vương thất vị cuối cùng vương tử bây giờ ngay tại Xích Thủy Thành bên trong, mà hắn vô cùng có khả năng cũng là chấp trưởng toàn bộ Grey Castle quân vương. Nguyên nhân trong thành này như là đang ăn Tết, lớn như vậy nội thành khu đèn đuốc sáng trưng. Mà ven hồ Sơn Trang càng là như vậy, ở đây từ trước là chiêu đãi khách quý địa phương. Yến hội sảnh liền xây ở cùng Xích Thủy Hà liên thông hồ lớn bên trên. Từ mấy chục cây trăm năm lá rụng tùng trụ cột chống đỡ, dựa vào một đầu cầu tàu hành lang thông hướng bên bờ. Trong sảnh thậm chí có thể thấy nước chảy, vì lấy lòng tân vương. Đen ta bá tước tận hết sức lực đem xung quanh địa khu tất cả đem quý mỹ thực đều bưng lên bàn ăn. Một chút nguyên liệu nấu ăn liền dốc đều chưa thấy qua. Không qua tâm tư của hắn cũng không về việc ăn uống. Ngoại trừ quan tâm Lô Răng, Wimbledon cử động bên ngoài, hắn và Xích Thủy Thành lãnh chúa đi được gần quý tộc cũng là hắn cần phải đề phòng trọng điểm. Đem Tân Vương xuất hiện tại yến hội sảnh lúc, hắn không khỏi nhíu mày, đi theo tại Lô Răng bên người. Vậy mà toàn bộ là nữ tử. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.